Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 148. Shimi xuất hiện, trở lại Konoha, Naruto thay đổi thêm nỗ lực, mỗi thiên đô đi thỉnh giáo Asuma phong thuộc tính chất biến hóa. Muốn phải nhanh một chút hoàn thiện Rasengan đệ tam giai đoạn. Biết chính mình là con trai của tứ đại hỏa ảnh hắn. Phảng phất là biến thành một người khác. Mà Sunet tại biết Obito vậy mà lại có Uchiha nhất tộc Seragon thời điểm. Tựa hồ không thể tin được. Chính mình Senji nhất tộc người lại sẽ cùng kẻ thù truyền kiếp đến Uchiha nhất tộc. Thật sự là tạo hóa trêu người a. Tại nàng bức bách dưới, Obito cũng chỉ đành nói ra chính mình kinh lịch. Sunet nghe xong về sau, trên mặt một mặt may mắn, thầm nghĩ, chính mình tuổi tác xem ra cũng không so với hắn lớn hơn bao nhiêu à. Còn tưởng rằng hắn thật chỉ là mười mấy tuổi đâu. Bất quá lại muốn hắn những năm gần đây vậy mà cảm giác gạt nàng nhiều chuyện như vậy. Ngón tay nhỏ nhắn hơi điểm hắn, mang theo ý mừng hừ nhẹ nói, ngươi giấu giếm đến thật đúng là gấp. Yên lặng một cái hổ lui nhảy tới, kinh ngạc nói, Tiểu Minh, ta liền biết ngươi là lợi hại nhất, bàn cũng bị ngươi đánh bại đây. Cái này cô nàng bình thường rất là dịu dàng, hiện tại làm sao trở nên càng ngày càng điên. Obito rối mồ hôi nói, ta cũng không phải cố ý gạt các ngươi cũng biết, Uchiha nhất tộc sớm đã diệt tộc, sợ các ngươi không tin mà thôi. Sunet ngược lại là kinh hãi dị đạo. Tiểu Minh, ta cũng là một điểm không tin. Nếu không phải Yamato cùng Naruto lời thề son sát, Zetsu vô hư nói, không nghĩ tới thực sự là quá thật không thể tin. Chỉ là ngươi đã là Haruno ngoài sáng, lại là Uchiha Obito, làm sao có thể chứ? Yên lặng cũng không nghiêng tai tới. Obito cười hắc hắc nói, cái này phải quy công cho ta một cái khác huyết kế giới hạn trọng sinh. Lần kia Kyuubi tập kích thôn làng, lúc đầu ta đã chết, thế nhưng là cái này nhẫn thuật lại đem ta sống lại. Thuận tiện bị Haruno người nhà thu dưỡng, tạo thành một cá nhân có thể đồng thời có được hai cái thân phận. Dạng này rất lợi hại thuận tiện. Hắc hắc, Sunet bọn người nghe được đó là tâm thần thanh thản. Sunet nàng cuối cùng thận trọng nói, Tiểu Minh, nghe Yamato nói ngươi lại thụ thương, có sao không? Hơi thở dài, Obito đem truy kích Sasuke gặp được sự tình giảng một lần. Khi giảng đến ban tối Buchi binh phái người hợp kích thời điểm, yên lặng cùng Sunet không không kinh ngạc, cho rằng ban thật không có phong độ, thái âm hiểm. Lại nói đến Obito tại sát chiêu trước mắt thời khắc, bọn họ vậy mà dùng bọn họ chính mình nhãn lực phong ấn ánh mắt hắn lúc. Trung nữ càng là không tưởng tượng nổi, Sunet tựa ở trong ngực hắn, ân nói, không nghĩ tới lần kia nhiệm vụ vậy mà lại như vậy nguy hiểm đâu. Lúc trở về ta còn mắng ngươi đâu, đối không tầm thường. Obito yêu thương chi cực, nhẹ nhàng ôm chầm cái này Sunet. Hơi tiếng nói, giữa chúng ta quan hệ còn cần nói đối không tầm thường à, Sunet đôi mắt đẹp cảm động nói. Tiểu Minh, ngươi tâm, ta minh bạch, bất quá ta hy vọng, mọi người vĩnh viễn đều phải bình bình an an. Obito nhao nhao gật đầu, lúc này yên lặng nói. Tiểu Minh, này ánh mắt ngươi hiện tại thế nào? Còn có thể hay không dùng? Obito nhíu mày. Ngược lại có buông ra, đã qua 3 năm, còn có cái gì không thả ra đây? Obito nói, khó nói a, có vấn đề, bất quá không sao, không có cái này ánh mắt, ta còn có các ngươi. Sunet, ban đêm cần phải ra sức, bồi thường lại lão công thụ thương tâm. Hắc hắc, Sunet mặt hồng thẹn thùng vô tận, vùng khẽ ngọc quyền, Obito ưng cái vui vẻ nhận. Còn bên cạnh yên lặng lại là càng thêm đỏ mặt, không nghĩ tới hai người bọn họ vậy mà ở trước mặt nàng liếc mắt đưa tình. Mấy ngày qua đi, Tsunade cũng mang theo yên lặng đem đến Obito trong phòng. Thế nhưng là, đang hot các nàng mấy người nhìn thấy Tsunade thời điểm, trên mặt cái kia kinh ngạc bộ dáng, các nàng thật sự là không thể tin được. Đường đường ngũ đại hỏa ảnh đại nhân, trong truyền thuyết Tsunade, vậy mà lại động tâm cùng các nàng lão công. Lúc đầu các nàng xem đến về sau còn bó tay bó chân. Thế nhưng là, tại Tsunade dũng khí cùng bá lực phía dưới, các nàng không thể không tiếp nhận nàng. Mà lại, Tsunade còn trở thành mấy người các nàng đại tỷ, ước định cùng một chỗ trông coi Obito. Tháng 9 hỏa ảnh thế giới tựa hồ đặc biệt nhiều chuyện. Obito chính cao hứng cùng chính mình hạnh phúc sinh hoạt lúc. Cái này cái thế giới lại phát sinh mấy cái kiện đại sự. Ngồi tại trong văn phòng, Tsunade đối phía trước tập hợp mấy cái thượng nhẫn nói. Đầu tiên muốn nói là, đã từng thủ hộ 12 nhẫn chi một chỗ lục, chết tại Akatsuki thành viên trong tay, Asuma trong tay cầm khói, rớt xuống mặt đất, trong mắt không thể tin nói. Địa lục chết thật, đáng giận, đến là ai giết hắn? Tsunade nói, hiện tại thành viên Akatsuki còn giống như không hề rời đi hỏa chi quốc. Asuma, Kakashi các ngươi mang theo các ngươi riêng phần mình tiểu đội qua truy kích bọn họ đi. Tsunade biết nàng ngăn không được Asuma, cho nên cũng chỉ đành phái bọn họ cùng đi ra. Hy vọng bọn họ cũng tốt, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Obito âm thầm nhíu lại mi đầu. Tựa hồ là nhớ tới cái gì sự tình một dạng. Nói, Tsunade, Akatsuki người đều rất lợi hại. Vẫn là để ta cùng Asuma hai cá nhân cùng đi chứ. Tsunade cười khổ nói, không được, ta cũng muốn như thế à. Ngươi còn có càng vì trọng yếu nhiệm vụ đâu. Lại nói, năm nay thế nhưng là thời buổi rối loạn à. Thế giới thật nhanh muốn biến hóa đâu. Đêm qua, Quỷ Tri Quốc phát tới cứu viện sách, nói phong ấn si mị linh hồn đã phá vỡ. Nó hiện tại trình dẫn theo nó bất tử quân đoàn, hướng Quỷ Tri Quốc đi đến. Bởi vì, chỉ có nơi đó vu nữ, mới có thực lực phong ấn nó cái này ma vật. Cái gì, lại sẽ phát sinh như thế đại sự tình? Kakashi bọn họ một mặt chấn kinh nói ra. Obito cười khổ. Không nghĩ tới hai chuyện này vậy mà lại đồng thời phát sinh. Khó đạo chân là hắn này đôi nho nhỏ hồ điệp cánh chớp động gây nên à. Tốt, cũng là hai chuyện này. Không có việc gì cũng nhanh chút qua chuẩn bị một chút đi. Còn có, các người phải cẩn thận một chút à. Tsunade nói, Tsunade nhìn chăm chú Obito, sờ sờ chính mình dạ dày. Yên lặng nói, riêng là ngươi à. Mỗi lần đều là như vậy gượng ép, nếu không phải lần này nhiệm vụ không ai có thể đảm nhiệm. Thật không muốn hắn qua mạo hiểm. Asuma lão sư, chờ một chút, trước khi rời đi, Obito gọi lại Asuma. Asuma, các người nhất định phải cẩn thận Akatsuki bên trong diện nhân A. Nghe nói bọn họ mỗi cá nhân năng lực đều rất lợi hại kỳ quái. Nhìn lấy trước mắt cái này cũng vừa là thầy vừa là bạn Asuma. Obito vẫn là không hy vọng hắn chết đi. Hồi tưởng lại còn tại Asuma ban thời điểm, Obito qua rất vui vẻ. Hắn rất lợi hại hoài niệm khi đó thời gian. Asuma nhìn lấy Obito, vui mừng nói, Tiểu Minh à, thật có đoạn thời gian không có ở cùng một chỗ tán gẫu qua đâu. Bất quá, yên tâm đi. Còn có Kakashi bồi tiếp ta cùng một chỗ đâu. Sẽ không ra cái gì sự tình. Trở về ta mời ngươi uống rượu. Thuấn thân biến mất tại nguyên chỗ. Asuma nhanh chóng tìm kiếm Heo Shikamaru ba người bọn họ. Yên lặng nhìn lấy Asuma rời đi. Obito cũng chỉ đành ngóng nhìn bọn họ có thể an toàn trở về. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.